Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, thánh nhân gặp lại. Chiêu Ca thành ở ngoài, lúc này Tô Thần đã nhìn như thánh nhân là 3-1. Có ưu thế tuyệt đối, nhưng mà thánh nhân trong lúc đó chiến đấu, cho dù là có dư âm, đều đủ để đối với Chiêu Ca thành sản sinh to lớn phá hoại. Tô Thần không có cần thiết, vào lúc này cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn có như thế mâu thuẫn. Hay là muốn khuyến cáo Thiên Tôn một câu, không nên việc làm, tốt nhất còn chưa phải muốn làm. Tuy rằng bản vương không nhất định có chứng cứ, cho thấy Thiên Tôn làm một số sự tình. Thế nhưng thiên lý rõ ràng, nếu như xin lỗi nhân tộc nói, nghĩ đến nhân tộc thánh nhân 4 chữ này, sẽ không quá thích hợp ở trên trời tôn trên người. Không tiễn, Tô Thần đứng tại chỗ, ý cười nhẹ nhàng nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù có chút căm tức, trên thực tế đều là không có nhiều hơn biện pháp. Tô Thần chính là chờ một cơ hội, tại Chiêu Ca ngoài thành nghĩ biện pháp đối phó Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chỉ cần Nguyên Thủy Thiên Tôn có khác biệt động tác, như vậy Tô Thần chính là có thể vận dụng nhân tộc khí vận áp chế Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thánh nhân, đặc biệt nhân tộc thánh nhân, đối với này đặc thù nhân tộc khí vận, trời sinh chính là có loại rất khó nắm khắc chế cảm giác. Chớ đừng nói chi là Tô Thần làm thương vương, bản thân đối với người tộc khí vận khống chế cũng đã đến thập phần vi diệu mức độ. Đặc biệt Tô Thần câu nói này đã để Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng là vô cùng kiêng kỵ. Tựa hồ theo thương vương như vậy mở miệng, ta tất cả sức mạnh đều là ở cực nhanh bị suy yếu. Bất kể là tu vi, vẫn là nói bản thân một ít khí vận lực lượng. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa nãy trong nháy mắt, có loại bị người áp chế gắt gao cảm giác. Tuy rằng loại cảm giác đó đã biến mất, hơn nữa kéo dài thời gian cũng không phải rất dài. Không giống như là có cái gì nguy cơ. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn đã kinh nghiệm không ít thất bại. Lúc này dù cho chỉ là trong chớp mắt biến cố, Nguyên Thủy Thiên Tôn đều là cảm động lây. Nữ oa lúc trước tại sao mất đi tu vi, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không nhớ. Tô Thần có một câu nói rất chính xác, đó chính là không tới thánh nhân Tô Thần, hay là không có cách nào đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn một đòn chí mạng. Nhưng mà Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu như cảm thấy Tô Thần cùng đại thương 3 vị thánh nhân đối mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn coi là thật không hề thủ đoạn, hay là nghĩ tới có chút nhiều lắm. Tô Thần không xuống tử thủ, không phải đại biểu Tô Thần không có năng lực, chỉ là cho thấy lúc này Tô Thần có nhất định kiêng kỵ, sẽ không trực tiếp cho thấy lửa giận của chính mình. Xem ra sau đó làm việc, hay là muốn hơi cẩn thận một ít. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng, lần thứ nhất có kiêng kỵ. Tất cả thánh nhân đều là trong nháy mắt đứng ở Tô Thần bên này. Điều này làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn không cách nào quen thuộc. Mà điểm này vừa vặn là Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất định phải thói quen sự tình. Chỉ ít vào lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn không dám mạo hiểm, mà Tô Thần lại không dám mạo hiểm. Nếu như nói Nguyên Thủy Thiên Tôn biết Tô Thần kiêng kỵ, như vậy tuyệt đối là dám vào thành nhìn. Thế nhưng rất đáng tiếc một điểm là, lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có loại kia can đảm, hoặc là nói đã không có trực tiếp đi vào tâm tư. Hừ, thương vương càng phải chú ý, thân là nhân vương hay là muốn bảo vệ tốt chính mình. Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận hừ một tiếng, xé rách không gian rời đi nơi này. Còn lại Tô Thần cùng với Chiêu Ca thành tất cả mọi người nhìn vết nứt không gian từ từ khôi phục. Tất cả mọi người không nghĩ tới, muốn cùng đại thương có rất lớn mâu thuẫn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ở Tô Thần một câu nói sau khi, lại là như thế một loại quyết định. Mà Tô Thần ở ưu thế tuyệt đối phía dưới, để Nguyên Thủy Thiên Tôn như vậy rời đi. Nữ oa, Thông Thiên giáo chủ, Thái Thượng lão quân trong lòng, đều đang là có một chút không cam lòng. Có điều giả như Tô Thần để lại Nguyên Thủy Thiên Tôn, để Tam Thánh ra tay, chỉ sợ Tam Thánh sẽ càng bất mãn ý. Lúc này Tam Thánh muốn đối phó Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng cũng không phải là mình ra tay đi đối phó vị kia Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tam Thánh nghĩ tới rất đơn giản. Tổ thần ra tay đối phó Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thế nhưng Tổ thần trong lòng, kỳ thực càng là muốn như vậy. Tổ thần không muốn chính mình ra tay. Tam Thánh càng là không muốn làm như vậy. Đã như thế, hết thảy đều là thay đổi. Đại Thương vạn năm, Đại Vương vạn năm, Đại Vương uy vũ, Đại Vương uy vũ. Chiêu Ca Thành đầu tường thương quân trước tiên như vậy hô. Những người này mỗi một người đều là hưng phấn cực kỳ. Tổ thần làm Thương Vương, đã sáng lập một lại một cái không thể xuất hiện thần thoại. Lúc này đối mặt nhân vật trong truyền thuyết Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tổ thần cũng là có thể ung dung ứng đối. Hơn nữa là nghĩ biện pháp giải quyết đối phương. Điểm này làm cho tất cả mọi người đối với Tổ thần tự tin lại là có thêm nhiều lắm. Những người này đối với vị này Thương Vương lập tức là vô cùng tín nhiệm. Chỉ cần Thương Vương ra lệnh một tiếng, những người này làm chuyện gì cũng có thể. Hết thảy đại thương thần dân đối với Tổ thần vị này Thương Vương đều là vô cùng thỏa mãn. Có vị này Thương Vương dẫn dắt, tất cả mọi người là thấy được hy vọng. Tổ thần nhưng là bóng người lóe lên, rơi vào rồi Thương Vương trong cung. Chuyện bên ngoài xem như là giải quyết. Này Thương Vương trong cung còn có tứ đại thi tổ tu luyện đang tiến hành. Theo Tổ thần để này Nguyên Thủy Thiên Tôn rời đi, ngoại giới tạm thời không có nguy hiểm thời điểm, Tổ thần sẽ đối với tứ đại thi tổ tiến hành nghiên cứu. Lần này gia nhập đại thương cổ thần Minh thành viên, không chỉ là tứ đại thi tổ một, Tổ thần không đúng tứ đại thi tổ làm tốt nghiên cứu. Sau đó Tổ thần làm sao cho cổ thần Minh người phân phối bản cổ lực lượng. Lúc này Tổ thần nếu đã lôi kéo những người này, như vậy sau đó đương nhiên là phải cho những người này đầy đủ bản cổ lực lượng. Không có bản cổ lực lượng, những người này trên thực tế sẽ từ từ phai mờ mọi người. Đã như thế, vẫn là sớm cho những người này bàn cổ lực lượng càng tốt hơn. Lần này mời chào người tuy rằng không ít, có điều cứ như vậy, cổ thần Minh những người khác không thể từ bỏ ý đồ. Đối mặt cổ thần Minh đã bị mời chào những người này, Tổ thần đương nhiên muốn lợi dụng được những người này. Đối với Tổ thần cùng với đại thương, cổ thần Minh những người này gia nhập, đều là rót vào một luồng hoàn toàn mới dòng máu. Mà ngoại trừ truyền vào nhất định dòng máu ở ngoài, cổ thần Minh cường giả còn có một tác dụng. Sau đó để Tổ thần dĩ chiến dưỡng chiến, dùng cổ thần Minh người tới đối phó cổ thần Minh. Tổ thần có loại này kế hoạch mới có thể cho những người này đầy đủ chỗ tốt. Nếu không, Tổ thần tìm một ít cảnh giới kim tiên cường giả đi tới đại thương còn chưa phải khó khăn. Không có cần thiết để cổ thần Minh những người này đầu hàng. Nếu những người này đầu hàng, Tổ thần cùng cổ thần Minh càng là không nhất định có thể hảo hảo chung đụng nói. Như vậy Tổ thần sẽ phải sớm nghĩ biện pháp để giải quyết đi cổ thần Minh cái khác phiền phức. Tổ thần rất rõ ràng, lúc này cổ thần Minh chỉ là hiện ra một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Nguyên Thủy Thiên Tôn tìm phiền phức không ít, lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ không trợ giúp Tổ thần giải quyết còn dư lại cổ thần Minh. Tổ thần có thể dựa vào người, trên thực tế chỉ là chính mình mà thôi. Dựa vào nữ oa, thông thiên giáo chủ cùng thái thượng lão quân, đều là có chút không đủ. Cổ thần Minh cường giả tồn tại, chính là đối với thánh nhân có nhất định uy hiếp. Lại không nói Tổ thần có nguyện ý hay không để thánh nhân ra tay. Heo bới ra thánh nhân trong lòng, đối với chuyện này đều không có càng suy nghĩ nhiều pháp. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.